Chương 205, Vương Thành phía dưới, thủ vương giả vị. Cổ đạo Tây Phong, Tàn Dương bên dưới Vương Thành, vào giờ phút này có vẻ lại là đặc biệt tiêu điều rách nát. Thành bên ngoài trên chiến trường đầy dây sắt ý, liên miên đại quân giống như mây đen ép đến. Một luồng làm người nghẹt thở khí tức, áp bách Vương Thành phía dưới, cái kia bất quá mở y trăm ngàn ở tinh binh. Hiển nhiên, trước đó, nơi này đã phát sinh một hồi đại chiến. Vương Thượng, có hay không phát lên tiến công? Đứng ở Tần Kiếm Ca bên cạnh cổ hủ, cười nhạt nói chuẩn trước tiên tạm dừng ngay tại vừa muốn ra lệnh một khắc đó lúc, lại là khẽ như mày, nhìn về phía đối diện. Kiếm Ca một thất chiến mã chậm rãi đến, bên trên là một vị thân hình khom người người, trên người mặc ngũ trảo kim long bào, chân đạp đi lại thiền dài. Tại đây nhân thân về sau, còn có không thấp hơn 50 vị văn võ bá quan, cùng với một vị Tần Kiếm Ca ghét nhất nhị vương tử. Thần Thiên Mang nhìn mặt trước không đủ ngoài một trượng cái kia khí khái anh hùng hừng hực thiếu niên, cũng thật sâu thở dài một hơi. Đại Tần Vương quân, ngươi là có hay không nhận lầm người? Bản vương chính là Tần Vương, cũng không phải trong miệng ngươi nói tới người. Tần Kiếm Ca khẽ cau mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Tần Vương Tần Thiên Mang khỏe miệng cay đắng, tái nhợt trên mặt càng thêm lờ mờ mấy phần. Cái này đúng là vẫn còn vô pháp tha thứ ta sao? Tần Thiên Mang thần sắc phức tạp, trong lòng thầm than. Bản vương tới đây chỉ vì một cái mục đích, Đại Tần Vương triều chúng quy chỉ có thể bằng vào ta làm chủ trận chiến này, nhất định phải tiếp tu cờ đa nhờ Đại Tần Vương quân về đi. Vẻ mặt lãnh đạo, không có chút nào tình cảm, ngữ khí chậm rãi nói. Bản quân tới đây, tương tự chỉ là vì một kiện sự tình. Bản quân hy vọng, Tần Vương có thể kế thừa bản quân vị trí. Dứt lời, Tần Thiên Mang đột nhiên xuống ngựa, ở sau thân thể hắn mở y trăm ngàn nở văn võ bá quan cũng tùy theo quỳ bái. Khẩn Tần Vương kế thừa vương vị. Những này văn võ bá quan vẻ mặt khác nhau, rồi lại đối với chuyện này không có cái này chút nào phản đối. Ha ha, thật là tức cười, cái này vương vị bản vương không cần từ ngươi tới trao tặng. Bản vương vùng cánh tay hô lên, trong khoảnh khắc liền có thể công phá cái này vương đô. Vương vị cùng ta mà nói chỉ là vật trong túi a, huống hồ ngươi lại có tư cách gì đến trao tặng bản vương vương vị? Nhưng mà, Tần Kiếm Ca lời kế tiếp ngữ, lại là để Tần Thiên Mang cái kia tràn đầy kỳ vọng vẻ mặt chậm rãi ảm đạm xuống. Vô biên cay đắng, hối hận dâng lên trái tim. Với hắn mà nói, tự nhiên phi thường rõ ràng, cuối cùng là vô pháp tha thứ chính mình. Kiếm Ca, ta biết mình trung quy vô pháp bị ngươi tha thứ, nhưng ta đồng dạng không nghĩ tạo thành sinh linh đồ thán, càng thì không muốn thấy ta Đại Tần tướng sĩ ở đây chém giết vẫn lạc. Không nghĩ lại tiếp tục đánh. Tần Thiên Mang vẻ mặt cô đơn, chậm rãi nói. Không cần nói nữa, ta, chỉ bằng vào ta chính mình phương thức đến thu được cái này vương vị. Dù sao cái này vương vị, chỉ có kiến lập ở máu tanh bên trên, có thể đủ chính thức củng cố. Ánh mắt rơi vào Tần Thiên Mang trên thân, không có chứa chút nào tâm tình. Thâm thúy ánh mắt, cho dù là trải qua nhiều hơn nữa đáng sợ, Tần Thiên Mang cũng không dám cùng chi đối diện. Tần Vương, như vậy nếu như ngươi để ở dưới cửu tuyển linh nhi biết rõ, ngươi để hắn làm sao lấy nhắm mắt? Vì lẽ đó, khẩn ngươi buông tay đi, cái này chiến cũng không có đánh tiếp nữa. Cần phải đục ngầu mắt mắt trong lúc vô tình chạy xuống hai hàng nước mắt, mang theo vài phần nghẹn ngào nói. Mẫu thân ta tên cũng là ngươi có thể xưng hô, ngươi lại có tư cách gì? Ngươi cũng đã biết. Mẫu thân ta ngày nhớ đêm mong, nên đón lại là ngươi lạnh lùng, mỗi một lần ban đêm nhắc tới đều là ngươi tên, đổi lấy lại là ngươi vô tình. Ngươi nói, Tần Thiên Mang, ngươi có tư cách gì? Lại là vào đúng lúc này, Tần Kiếm Ca bỗng nhiên bắt lên Tần Thiên Mang thân thể, lớn tiếng chất vấn. Có lẽ là bởi vì tâm tình quá mức kích động nguyên nhân, toàn bộ thân hình đồng dạng đang run rẩy. Khu khu bản quân minh bạch, rất đúng không nổi linh nhi, bản quân đồng dạng là hối hận. Nhưng mà, Tần Thiên Mang lời còn chưa nói hết, liền bị Tần Kiếm Ca một cái đánh gãy. Ha ha, mẫu thân ta chết, là dạng gì hoan khuất? Vân gia già trẻ hơn ngàn người một đêm bi thảm diệt môn, lại là loại gì hoan khuất mà hết thể này tất cả, ngươi hoàn toàn biết được, rồi lại hoàn toàn không ngăn cản, mặc cho thái cơ làm sằng làm bậy ngươi cũng biết. Bọn họ lại hướng về người nào khẩn cầu quá tha thứ, bọn họ hoan khuất ngươi làm sao lúc vì bọn họ rửa sạch ngươi? Nói a lung lay đối phương thân thể, âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bất quá càng nói đến phần sau, trong thanh âm càng có chứa mấy phần nghẹn ngào, khỏe mắt trong lúc đó, đúng là có chút ướt át. Lập tức tâm tình bạo phát, phát động là khi còn bé trải qua thống khổ cùng đối với một người thất vọng. Cái gọi là nam nhi không đổ lệ, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ, đại để nói đã là như thế đi.